Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1554, Kỳ Môn Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói viêm tộc rời khỏi viêm giới, chiến lực sẽ giảm mạnh, nhưng địa phương đáng sợ ngay vu. Bàn Cổ cùng Hồng Quân hai người lại đang nơi đây sáng tạo ra một cái tương tự với viêm giới khu vực, làm cho viêm tộc chiến lực gần như không có bị ảnh hưởng quá lớn. Cũng có thể vô hạn phân liệt, bất tử bất diệt, cái này khó làm. Đông đảo giới vương lực lượng không đủ để đem phía dưới khoanh lại sâu không thấy đáy nham tương lau sạch. Còn nếu là chính diện cùng viêm tộc xung đột, viêm tộc chỉ biết trở nên càng ngày càng nhiều, thẳng đến đem mọi người hao tổn chết. Oanh, oanh, oanh, kình khí va chạm có tiếng nổi lên bốn phía, giữa không trung tràn ngập vô tận hỏa quang. Bốn cái viêm tộc hình thành bao vây chi thế, phối hợp ăn ý, Lý Mạc, Biện Lương, Trịnh Hổ ba người ngăn lại ba phương hướng, còn lại giới vương hợp lực ngăn cản cái khác viêm tộc. Nhưng một phen tranh đấu sau, không ít giới vương bị viêm tộc làm trọng thương, miệng phun tiên huyết, cuồng bạo hỏa bản nguyên lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, tùy ý phá hư mỗi một tấc sinh cơ. Một vị ba kiếp giới vương bị viêm tộc một chút hỏa tinh ảnh hưởng đến, trong nháy mắt ở trên người giấy lên hừng hực hỏa hoạn, chớp mắt bị đốt thành cho bụi. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch trong lòng hoảng hốt, gần như không cần hoài nghi, nếu là Lâm Dịch bị cái này viêm tộc hỏa diễm thoáng treo đến một chút xíu, đều phải bỏ mạng tại chỗ, tuyệt vô mạng sống cơ hội. Cái này bảo tàng chi địa mỗi một ở trong cấm chế, trận pháp, thậm chí là sinh linh, đều không phải là Lâm Dịch có khả năng chống cự. Trong nháy mắt, trên chiến trường liền có 7 vị giới vương ngã xuống, 8 vị giới vương thụ thương. Nhưng viêm tộc số lượng cự tuyệt 4 cái, tăng thêm đến 10 cái. Bao vây chi thế càng nghiêm mật, Lâm Dịch tuy rằng trốn ở lúc tới cái động khẩu bên cạnh, vẫn chưa rơi vào viêm tộc trong vòng vây, nhưng đông đảo đẳng cấp cao giới vương cùng viêm tộc trong lúc đó đối đầu, cũng để cho Lâm Dịch cũng không hơn gì. Lâm Dịch ngưng thần đề phòng, mỗi thời mỗi khắc đều phải phòng ngừa bị song phương đối đầu dư lực ảnh hưởng đến. Vô luận là cao giai giới vương lực lượng, hay là viêm tộc hỏa diễm, đều không phải là Lâm Dịch có khả năng chống cự. Hô! Lâm Dịch thân hình khẽ động, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi một đám nhìn như không tầm thường chút nào tiểu hỏa miêu. Hơi lộ ra chật vật, ngọn lửa rơi trên mặt đất, liền đốt ra một cái hỏa động, tầng tầng đá vụn hòa tan, rơi xuống, Lâm Dịch trên trán đã toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn. Sợ, một mặt là bởi vì phải tránh né song phương đối đầu lực lượng ảnh hưởng còn lại. Về phương diện khác, tại né tránh trong quá trình, Lâm Dịch thân hình vận chuyển, khó tránh khỏi sẽ kích động khởi tiếng gió nhẹ nhẹ. Hơn nữa, vô luận là hô hấp hay là huyết mạch, đều rất khó bảo trì ổn định. Dưới loại tình huống này, cũng để cho Lâm Dịch phơi bày có thể gia tăng thật lớn. May mà viêm tộc đủ cường đại, đã hoàn toàn hấp dẫn Lý Mạc đám người chú ý. Lâm Dịch thẳng tuốt lưu ý quan sát Lý Mạc ba người thần sắc, cũng không nhận thấy được dị thường, trong lòng lực an. Trên thực tế, so với việc tránh đông phương cái động khẩu, phương nam con đường này đã có thể miễn cưỡng được cho sinh lộ. Thì trùng kinh khủng, Lâm Dịch phân thân tận mắt nhìn thấy, liền bát kiếp giới vương đều khó khăn dùng may mắn tránh khỏi. Hơn nữa hai con đường rõ ràng nhất khác nhau, ngay vu đông phương cửa động phần cuối là một con đường chết, một gian mật thất, liền 8 cái động khẩu cũng không có. Mà trước mắt con đường này có ít nhất 8 cái động khẩu, cái này cũng ở bên mặt cấp mọi người một cái nêu lên. Nếu là có thể phá tan viêm tộc trở ngại, liền có thể tại đây 8 cái động khẩu trong lúc đó lần thứ hai làm ra lựa chọn. Lâm Dịch sở dĩ bốc lên to lớn hung hiểm, cũng muốn đi theo Lý Mạc đám người đi tới nơi đây, cũng là bởi vì Lâm Dịch mơ hồ cảm giác được, Cái kia đạo giới biện lương tựa hồ có điều giấu giếm. Dùng Lâm Dịch kiến thức, căn bản không cách nào phá bố cục. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn. Nhưng vào lúc này, Lý Mặc đột nhiên nói ra. Biện huynh, đều đến lúc này, ngươi cũng không cần phải cất. Dùng ngươi kiến thức, hẳn nghe nói qua cái này tám cửa động bố cục bố trí đi. Đúng vậy, biện huynh, nếu là lại mang xuống, chúng ta đều phải khốn chết tại đây. Trịnh Hổ thần sắc lo lắng, cùng Lý Mạc, biện lương so sánh với thực lực của hắn yếu nhất. Hôm nay hắn thập tam cái giới vương, đã hao tổn một nửa, những người còn lại cũng có mình đầy thương tích. Biện lương trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, lóe lên rồi biến mất. Vô luận là Lý Mặc hay là Trịnh Hổ, hơn nửa tâm thần đều đang chống cự viêm tộc, vẫn chưa biết, nhưng Lâm Dịch thấy một màn này, trong lòng không khỏi rùng mình, thật là ác độc thủ đoạn. Trước kia, mọi người mới vào bảo tàng chi địa thời gian, biện lương liền có ý đem thế lực khác dẫn hướng đông phương cửa động tuyệt lộ. Hôm nay hắn mang theo Lý Mặc đám người đi tới cái này phương nam cái động khẩu. Nhìn như là trong lúc vô tình lựa chọn, nhưng sợ rằng người này trong lòng là muốn mượn cái này bảo tàng chi địa lực lượng, đem Lý Mạc, Trịnh Hổ thực lực tận khả năng suy yếu. Người này thành phủ chi thâm, tâm cơ nặng, là ta bình sinh hiếm thấy. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, đem biện lương làm thành uy hiếp lớn nhất người. Loại người này, chiến lực cường đại không nói đến. Chỉ là bằng vào loại tâm cơ này lòng giả, lại đủ để đem người khác đùa bỡn vu cổ trường trong lúc đó. Mắt thấy Trịnh Hổ chính là thủ hạ từng cái một ngã xuống. Kiếm giới cùng đạo giới giới vương, cũng hao tổn hơn nửa. Biện lương mới chậm rãi nói. Ai nha, ta tựa hồ nhớ rồi. Cái gì, Lý Mạc, Trịnh Hổ tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi. Nơi đây bố cục bố trí, chắc là 3000 đạo tàng trong nhắc tới kỳ môn thuật. Ai, không nghĩ tới Hồng Quân tiền bối dĩ nhiên đem đạo này thuật đều lĩnh ngộ. Thật có lợi hại, biện lương còn có tâm tư cảm khái than thở. Trịnh Hổ đã sớm hỏng mất. Hỏi tới, như thế nào kỳ môn thuật, như thế nào phá bố cục, cái gọi là kỳ môn. Trên thực tế chính là thay mặt chỉ bát môn, khai môn, bỏ môn, sinh môn, bị thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh hãi môn, đối diện ứng với chúng ta thấy 8 cái động khẩu. Trong đó, mở, bỏ, sống chính là cát môn, cũng chính là sinh lộ, bị thương, chết, kinh hãi 3 môn chính là đại hung chi môn, cũng chính là tử lộ. Về phần đỗ cảnh cổng trong, tính chất phụ thuộc trong yên ổn, có cắt có hung ác, vận khí tốt, có thể sẽ sống, vận khí kém, có thể sẽ chết. Biện lương thanh âm không nhanh không chậm, một bên chống lại viêm tộc thế tiến công, vừa nói ra nơi đây bố cục lai lịch, Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, hắn bốc lên to lớn hung hiểm, đợi lâu như vậy. Trên thực tế chính là hy vọng đạt được những tin tức này. Dựa theo biện lương nói, cái này phương nam cái động khẩu, hẳn là thuộc về đỗ cảnh cổng trong một cái. Nếu là phá tan viêm tộc phòng ngự, tại 8 cái động khẩu trong lúc đó, tìm được mở bỏ sống 3 môn, dĩ nhiên chính là sinh lộ. Nhưng nếu bị viêm tộc vây, có thể đi lên bị thương chết kinh hãi 3 môn. Dĩ nhiên là một con đường chết. Cái này biện lương nhất định biết phá cuộc chi pháp. Lại cố tình đem Trịnh Hổ, Lý Mạc tới đỗ cảnh cổng trong. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Lâm Dịch muốn lấy được. Lý Mạc cùng Trịnh Hổ hai người tự nhiên cũng nhìn hiểu rõ. Trịnh Hổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Mạc cũng có sắc mặt âm trầm. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động hàn quang. Nhưng tình thế bức người. Hai người cũng không có lập tức phát tác. Biện lương khẽ cười một tiếng, hướng hai người truyền âm nói. Hai vị ca ca, nhiều chết vài người, cái này bảo tàng tự nhiên cũng sẽ thiếu bọn người chia đều. Có gì không thích hợp, khanh khách, rồi hãy nói. Tiểu đệ đạo giới người trong cũng hao tổn không ít. Xem như là huề nhau đây. Lý Mạc lạnh giọng nói. Chớ kéo. Con đường phía trước còn không biết có cái gì hung hiểm. Nhiều nhân. Tóm lại nhiều một phần lực lượng. Vân vân chân chính nhìn thấy bảo vật. Lại muốn những thứ này không muộn. Cách chương.